Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, tra xét chi tiết phí Mico 9088 xe ngựa thêm càng 6. Tạ ơn ngươi, Thượng Hiên, trên người ta huyết y đã sớm bị đổi điệu. Hiện tại mặc quần áo, bên trong là nhất kiện ăn mồi áo lông, cùng nhất kiện tiểu áo khoác, ta cởi trên người áo khoác. Đem tiểu nha đầu khóa lại đại kiện áo khoác chung, kéo lên khóa kéo, tiểu nha đầu đầu vui sướng tại chỗ dạo qua một vòng. Kia khoan khoan thật dài tay áo còn có đến bên chân vạt áo. Nhường nàng cái dạng này, càng thêm dáng điệu thơ ngây khả cốt, có chút như là Lê Viên bên trong sướng tuồng. Sư phụ ta nhìn đến tiểu quỷ đầu ở Thượng Hiên diệu thủ dưới biến thành cái đáng yêu tiểu cô nương. Không khỏi tán thưởng một tiếng, Linh Vương đại tôn, hào thủ đoạn, như vậy cảnh tượng đối với mọi người tới nói. Giống như là kỳ tích giống nhau, một đám đều là xem sửng sốt, lão bản, người hao tổn công lực, chính là bang, bang như vậy một cái tiểu, quỷ, cô nương, Cách Du hơi có chút khó hiểu hỏi Thượng Hiên không có trả lời Cách Du trong lời nói. Trước mặt mọi người mặt cắt cao ôm vương đại nữ, kia cảm giác hận không thể phải nàng nhu tiến chính mình thân mình lý. Liền sâu như vậy thâm nhất ôm, nhường vương đại nữ sắc mặt cũng là biến đổi. Khẩn trương nói, thế nào, như thế nào Thượng Hiên, là bang này tiểu nha đầu khôi phục, hao tổn công lực sao? Bang này tiểu nha đầu tài hao phí bao nhiêu công lực? Bảo bối, đừng nói chuyện. Nhường ta ôm một lát Thượng Hiên ngữ khí mềm nhẹ. Thanh âm hùng hậu, giống như là cất vào hầm rượu nho bình thường mùi thơm ngào ngạt thuần hậu. Vương Quỳnh nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, cánh tay nhẹ nhàng ôm Thượng Hiên hẹp thắt lưng. Nàng khung xương có chút đại, nhưng là cùng cao lớn Thượng Hiên ôm nhau. Lại như là một bộ tuyệt mỹ hình ảnh, làm cho người ta không khỏi vì này động dung. Một lát sau. Vương Quỳnh nhỏ giọng hỏi hắn, Thượng Hiên, ngươi có phải hay không có chuyện gạt ta? Ân, khẩu khí tuy rằng không tính rất cứng rắn, thậm chí có chút giống mây trắng giống nhau mềm mại, nhưng là vẫn là thực kiên định. Đây là vương đại nữ tuyệt sát chiêu, ôn nhu ép hỏi, trong nhu có cương, cho ngươi không thể không trả lời nàng. Bảo bối, nếu có một ngày, ta rời đi ngươi, ngươi sẽ tưởng ta sao? Thượng Hiên hôn ở Vương Quỳnh ánh mắt, trong mắt mặt mang theo thản nhiên u buồn, ta tâm đột nhiên, lộp bộp một chút, Thượng Hiên vừa mới còn nói sẽ không phi thăng tiên giới. Thực xin lỗi lão quỷ vân vân, khi đó nói đều là vô nghĩa sao? Lúc này, cư nhiên hỏi ta nhà ta vương đại nữ như vậy một vấn đề. Hắn có rất nhiều thân bất do kỳ, nhưng ta sợ hắn rời đi vương đại nữ. Tựa như ta chính mình sợ tinh toàn rời đi ta giống nhau. Kia muốn xem cụ thể tình huống, Vương Quỳnh thực chấn định. Đã không giống như là vừa mới yêu thượng Thượng Hiên như vậy không chấn định. Như vậy nàng mới là ta quen thuộc nhất Vương Quỳnh. Nếu ngươi là di tình biệt luyến, ta khẳng định sẽ không lại nghĩ ngươi. Hơn nữa tuyệt đối không có nửa phần lưu niệm mần ni, bảo bối. Ta làm sao có thể rời đi ngươi? Ân, ngươi đầu lý nghĩ cái gì? Ta là cái loại này người sao? Thượng Hiên nhíu mi khơi mào vương đại nữ cằm, liền bá đạo như vậy cường hôn đứng lên. Vương đại nữ mất thật lớn khí lực nhi đều không có đem hắn đẩy ra. Chỉ có thể nại tính tình cùng hắn ủng hôn. Như vậy hôn kéo dài thời gian rất lâu. Cách Du đã đánh một cái ngáp, ngồi xổm chân tường vị trí đã khởi buồn ngủ. Mà chúng ta vài cái đều ở nhìn không chuyển mắt Vương Quỳnh cùng Thượng Hiên. Này thâm tình ủng hôn một màn rất có thể xúc động lòng người. Tiểu nha đầu liền nhẹ như vậy phiêu tiến trong lòng ta. Một đôi linh động mắt to nhìn không chuyển mắt này đối bích nhân ủng hôn. Nho nhỏ môi đã ở ta trên sườn mặt hôn một chút. Đợi đến Thượng Hiên hôn thống khoái. Vương đại nữ tài dùng sức đẩy ra Thượng Hiên mặt. Thở phì phì nói, ngươi rất bá đạo, ta chính là nói nếu cũng không được Thượng Hiên trên mặt là bá đạo uy nghiêm. Ánh mắt cùng Vương Quỳnh bốn mắt nhìn nhau, Vương Quỳnh nhếch miệng cười, ôn nhu nói, Nhưng là, nếu ngươi là bị bất đắc dĩ rời đi ta, ta có thể lo lắng luôn luôn nhớ kỹ ngươi. Thượng Hiên, ta còn là thích ngươi ở lại bên người ta, nàng ngượng ngùng hoàn ở Thượng Hiên kình thắt lưng. Khóe miệng nổi lên cười ngọt ngào. Bảo bối, gặp ngươi thật sự là quá tốt. Thượng Hiên đem Vương Đại Nữ ôm ngang khởi. Như trước làm theo ý mình, liên tiếp đón cũng không đánh một tiếng, chậm rãi đi ra ngoài, bên tai còn có thể nghe thấy, dần dần nhỏ đi hắn dỗ Vương Đại Nữ thanh âm. Tô tử, đã thức tỉnh, ngươi bồi nàng lâu như vậy, nên phân một điểm thời gian cho ta. Thượng Hiên đi rồi. Chúng ta vài người ào ào vào nhà, ta dùng thủy nấu trứng gà uy một lát tiểu nha đầu. Nàng còn có chút mệt nhọc, ách xì một cái tiến hòe mộc bài lý nghỉ ngơi. Bên ngoài dương khí rất nặng, tiểu quỷ thân thể thuần âm, đó là thực suy yếu. Ở bên ngoài ngốc lâu, đối thân thể của chính mình thực bất lợi, cũng thực dễ dàng mệt dã rời. Cần tìm một âm khí trọng địa phương nghỉ ngơi. Bình thường dùng để cấp tiểu quỷ làm hoa, chính là loại này hòe mộc bài. Đương nhiên, cũng có một chút có tiền chủ, hội lựa chọn dùng lỗi thời linh tinh, âm khí tương đối trọng quý trọng này nọ dưỡng tiểu quỷ. Bọn họ vài cái vào nhà, là ở cùng nhau thảo luận, ở tháng này đêm trăng tròn, đối phó cương thi kia vốn là không có ý thức sinh vật, nhưng là ngàn năm cương thi. Sẽ căn cứ bản năng ở dưới ánh trăng phun ra nuốt vào nội đan hấp thụ thuần âm nguyệt có thể. Giờ phút này xuống tay, là tiện nhất, nếu muốn đối phó ngàn năm cương thi, liên hợp tinh thông đạo thuật đạo môn người trong cùng nhau trong lời nói. Đó là không còn gì tốt hơn, bởi vì bằng chúng ta vài cái bản sự, muốn chế trụ ngàn năm cương thi, còn là có chút khó khăn. Bất quá đến lúc đó hay là muốn đề phòng đạo môn chung cái khác đạo sĩ một điểm. Đến lúc đó đi, phải đem bọn họ mọi người mệnh phù đều nắm chặt ở trong tay. Một khi bọn họ phản loạn, là có thể nhường cách du hóa thành lệ quỷ thượng bọn họ thân. Làm cho bọn họ trực tiếp đấu tranh nội bộ, nhưng là, đây đều là hạ hạ sách, tốt nhất vẫn là đoàn kết một điểm hảo, tình muốn ra tay đối phó. Ở đêm trăng tròn đã đến phía trước, chúng ta này vài người còn phải đi trước một lần hào miếu. Trước đem địa hình thăm dò rồi chứ, đến lúc đó cũng biết ngàn năm thi vương vị trí, tình tìm lầm địa phương, còn muốn chờ tháng sau đêm trăng tròn, thương lượng hoàn đối sách sau. Sư phụ lưu lại, truyền ta một bộ đạo môn tu luyện pháp môn, nhường ta tự hành chữa thương khôi phục công lực, ta trước kia đối với tu luyện. Kia hoàn toàn đều còn không có nhập môn, một điểm tu luyện trụ cột đều không có, chính là dựa vào vận khí, mèo mù đánh lên tử chuột, giải quyết một sự tình, nếu vận khí kém hơn như vậy một điểm, đã sớm xong đời đại cát, liền mấy ngày nay, ta liều mạng tu luyện, vì chính là có thể nhường cục cưng mệnh hồn có thể sớm một điểm chữa trị. Ta đã có thể cảm giác tử trong phủ mặt có một chút tu vi. Có thể thám tiến hòe mộc bài bên trong, cảm giác tiểu nha đầu ở bên trong làm cái gì. Ta này thật vất vả nắm giữ tu luyện bí quyết, có năng lực đủ tự nhiên vận dụng, nhưng không có trước kia cái loại này công lực dư thừa cảm giác. Cũng không biết khi nào thì, tài năng khôi phục phía trước trình độ, trận chiến ấy, thật giống như tháo nước ta trong cơ thể tu vi giống nhau. Sư phụ tổng nói pháp tự nhiên. Tu luyện việc cấp không được, nhưng tối nay, chúng ta vài người cái này muốn đi trước hào miếu bên trong xung phong. Thăm dò sở bên trong chi tiết, đêm, im ắng, hào ngoài miếu mặt vây quanh nhất đổ tường vây, đem bên trong miếu thờ gắt gao vây quanh, cửa chính vị trí bị một cái đại thiết dây xích cấp thiên trụ. Không được bất luận kẻ nào đi vào, từ bên ngoài hướng bên trong xem. Chỉ có thể nhìn gặp một vòng sắp phải đổi thành trăng tròn minh nguyệt. Chúng ta vài cái thân mình nhẹ nhàng nhảy, liền như vậy thiểu không thanh phiên vào thành hoàng trong miếu mặt. Đến buổi tối, phương diện này còn có một cỗ thản nhiên thắp hương hương vị. Bởi vì trước kia tới nơi này chính là dạo phố ăn ăn vặt. Này gian hào miếu, ta là chưa từng có tiến vào qua, đứng lại chúng ta phiên vào vị trí. Ta mục nhìn lại, là có thể nhìn đến sâu thẳm chủ điện rộng mở đại môn. Nhưng là trong đại điện đen tuyền, thấy không rõ lắm bên trong cụ thể bài trí. Chúng ta trèo tường tiến vào về sau. Tài cảm giác được, theo trong chính điện bên trong mặt thổi tới âm phong từng trận. Còn truyền đến kỳ quái trống trải nữ nhân tiếng khóc. Này tiếng khóc cũng không biết là nơi này oan ma quỷ vọng lại. Vẫn là chính là nào đó lỗi thấy. OCV by Love Dayo, hết chương.